có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, ta cảm thấy Hàn Tú Tú rất khả ái. 5.000 chữ đại trương cầu đặt mua. Trương Văn vừa nói một bên chỉ mình con mắt. Xám trắng âm u đầy tử khí trong mắt bên trong. Kia nhỏ bé đến gần như không thể gặp tiểu côn trùng rất hoạt động mạnh. Không có quy luật toán loạn. Cố An không nói gì. Lẳng lặng chờ đợi nói tiếp. Trương Văn cũng tiếp tục nói. Trước kia ta tổ tiên Trương Tiến phát hiện cổ lan thôn tồn tại cường đại quỷ dị về sau. Vì không bị che đậy, liền tìm tới một cái khác quỷ dị. Bởi vì sợ bị quỷ dị đảo khách thành chủ, cho nên liền tìm một cái nhỏ yếu nhất. Cũng chính là trong mắt ta cái này côn trùng. Cụ thể gọi cái gì ta không biết. Duy nhất có thể xác định liền là hắn có thể dùng tại huyết mạch của chúng ta bên trong một mực. Truyền thừa tiếp, là năm đó tổ tiên sai người cùng thư cùng nhau gửi về. Qua nhiều năm như vậy, phụ truyền tử, tử truyền tôn, một mực tiếp diễn đến nay. Cũng chính bởi vì ta nhóm cái này nhất mạch thân bên trên tồn tại quỷ dị. Cho nên cả cái Long Hổ Sơn bên trong, ta nhóm là duy nhất may mắn thoát khỏi. Không có bị quỷ dị che mắt tồn tại. Những này năm, ta tại Long Hổ Sơn chờ lấy. Không sai biệt lắm cũng thăm dò này quỷ dị một chút đặc điểm. Nó hẳn là tại nổi lên cái gì. Sở dĩ đem chúng ta quỷ che mắt cũng là vì giữ bí mật. Cái này quỷ dị rất đặc thù. Cùng ngày xưa thích ngang ngược sát lục quỷ dị bất đồng. Hắn không có trực tiếp lấy tính mạng người ta năng lực. Duy nhất bản sự liền là lừa gạt. Cũng chính là quỷ che mắt. Cố An gật gật đầu. Ta biết. Người nói cái kia quỷ dị hẳn là tấm hình kia. Cụ có lừa gạt năng lực. Liền giống Mỹ Nhan. Chấm ngoặc kép. Bị ngắt lời Trương Văn sửng sốt một chút. Há to miệng. Sau đó suy nghĩ kỹ một chút. Phát hiện còn rất có đạo lý. Cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Gian phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cố An đánh phá bình tĩnh. Lần trước ngươi nhóm Long Hổ Sơn người đem tấm ảnh mang xuống núi cho ta. Đã qua vài ngày. Người lúc đó hẳn là vẫn tại bí mật quan sát ta. Xác định ta không có bị tấm ảnh che đậy về sau mới đến tìm ta. Khẳng định là có cái gì muốn nói cho ta đi. Trương Văn gật đầu. Cố tiên sinh thông tuệ. Chính như người nghĩ. Ta đương thời mặc dù biết thân mang quỷ dị có thể dùng không bị quỷ che mắt ảnh hưởng. Nhưng là cái này nói cho cùng chỉ là phát sinh ở ta cái này nhất mạch. Ta cũng không thể khẳng định cái khác người giống như ta. Cho nên vẫn tại bí mật quan sát. Xác nhận không khác về sau. Mới đến tìm cố tiên sinh. Cố An không tâm tư hỏi Trương Văn như thế nào từ chi tiết phát hiện. Chính mình không khác. Hắn quan tâm là chân chính nguyên nhân. Cho nên ngươi bây giờ muốn nói cho ta cái gì? Trương Văn trầm mặc một hồi. Nói. Đương thời cố tiên sinh hẳn là cũng nhìn kia bản ta tổ tiên nhật ký. Bên trong có đặc biệt cảnh cáo. Nói nhất định phải giết Hàn Tú Tú. Chấm ngoặc kép. Cố An hồi tưởng một lần. Sau đó gật gật đầu. Xác thực. Bất quá căn cứ theo ta hiểu rõ. Như là Hàn gia lão tổ tông trước kia lưu lại quyển nhật ký không có vấn đề. Hàn Tú Tú bản thân liền là một cái đáng thương nữ tử. Trương Văn nghe xong lặng lẽ mắt liếc cố. An sau lưng đại hồng quan tài. Hít một hơi thật sâu. Ngữ khí hơi hơi đè thấp. Cố tiên sinh, người cái này nói cũng đúng. Hàn Tú Tú xác thực là một cái đáng thương nữ tử. Nàng số mệnh không tốt. Vừa ra đời liền chú định rất nhiều chuyện. Chấm ngoặc kép, căn cứ ta tổ tiên khẩu thuật. Cái này Hàn Tú Tú là tại năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh. Trước kia ta Long Hổ Sơn một vị khác sư thúc tổ Trương Hằng Chi tại điều tra quỷ dị nguồn gốc lúc. Liền phát hiện một điểm. Lúc này xuất sinh nữ tử. Xung quanh tất nhiên có cực âm chỗ. Chấm ngoặc kép, Trương Hằng Chi. Cố An lại một lần nữa nghe đến cái này danh tự. Như là chính mình không có đoán sai. Hàn gia lão tổ tông nhật ký bên trong đụng đến đệ nhất cái phương sĩ hẳn là Trương Hằng Chi. Mà Trương Tiến nhật ký bên trong đụng đến Trương Hằng Chi là tại Long Hổ Sơn nhìn đến nào đó chủng. Cấm thư, liền rời đi Long Hổ Sơn. Tựa hồ muốn làm cái gì? Trương Văn bên kia cũng tiếp tục nói. Ta Long Hổ Sơn sớm mấy năm có một chút văn hiến ghi chép qua quỷ dị nguồn gốc. Nhưng là sau đến bị liệt là cấm thư. Một mực cất giữ tại thư các. Trương Hằng Chi đương thời nhìn đến bên trong một chút nội dung. Liền muốn lấy xuống núi tìm kiếm quỷ dị nguồn gốc. Đem hắn tiêu diệt. Sau đến, hắn căn cứ văn hiến một chút manh mối. Tìm tới lúc ấy Hàn Gia Thôn. Hắn tại Hàn Gia Thôn phát hiện âm hà, manh mối. Mà manh mối bên trong chỉ rõ, âm hà cực lớn khả năng liền là thông hướng quỷ dị nguồn gốc lối vào. Nhưng là nghĩ tới âm hà nhất định phải trước Bắc Cầu. Bắc Cầu cần muốn dẫn linh, cũng chính là dùng năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh người tiên huyết đến dẫn linh. Thế là, Trương Hằng Chi đương thời liền lừa gạt Hàn Gia Thôn thôn dân. Để bọn hắn tự tay đem Hàn Tú Tú xem thành tế phẩm. Hiến tế cho cái gọi là thổ địa gia, lắng lại thổ địa gia nộ hòa, dùng này đem đổi lấy thôn bên trong mưa thuận gió hòa. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú bị ngu muội thôn dân đầu nhập sông bên trong. Cùng âm hà, hòa vào nhau, Bắc Cầu cũng thành công. Nhưng là, Hàn Tú Tú đồng thời cũng nhận ảnh hưởng, thành đáng sợ quỷ dị, cũng chính là ác niệm. Chấm ngoặc kép. Đương thời thôn bên trong có cái gọi Hàn Bình liền tại thôn dân đi về sau. Len lén lẻn vào sông bên trong. Mò lên Hàn Tú Tú thi thể. Vụng trộm mai táng. Bảo toàn Hàn Tú Tú thi thể. Hắn cái này chủng cách làm. Vừa tốt giữ lại Hàn Tú Tú thiện niệm. Chấm ngoặc kép. Lại sau đến. Tổ thượng của ta. Cũng chính là Trương Tiến. Đến Hàn Gia Thôn. Gặp Hàn Bình. Từ bên trong biết được một chút sự tình. Hắn vì thu thập Trương Hằng Chi cục diện rối rắm, dùng Hàn Tú Tú thiện niệm tới đối phó nàng ác niệm. Khiến sau đến, Hàn Gia Thôn cũng phát sinh biến hóa. Đằng sau cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Đương thời tổ tiên cho chúng ta sau người lưu lại ghi chép đến nơi đây cũng đoạn. Chấm ngoặc kép, Trương Văn thở ra một hơi. Dừng lại một hồi lại nói. Trong lòng ta ngược lại là có chút phỏng đoán. Liền là tổ thượng của ta. Khả năng phát hiện Hàn Tú Tú ác niệm cùng thiện niệm là cùng tồn tại. Nghĩ tiêu diệt ác niệm liền cần liền cùng thiện niệm cùng nhau tiêu diệt. Cho nên mới tại quyển nhật ký bên trong lưu lại phong ấn Hàn Tú Tú cảnh cáo. Chấm ngoặc kép, Cố An nghiêm túc nghe lấy Trương Văn. Não hải bên trong cũng tại phân tích. Suy đoán, nghe đến cái này một câu cuối cùng. Hắn lập tức lắc đầu. Người tổ tiên cho thư của ngươi cùng hắn đương thời lưu lại quyển nhật ký ta cảm thấy khả năng đều. Không phải cùng là một người thư viết. Hắn hẳn là phát hiện quỷ che mắt tồn tại. Cho nên mới vụng trộm cho chính mình hậu đại lưu lại thư. Nếu không ngươi vừa rồi nói hết thảy hoàn toàn có thể dùng ghi nhật ký bên trong. Không cần phiền toái như vậy. Trương Văn lại trầm mặc một hồi. Mới nói. Cố tiên sinh. Ngài ta cũng nghĩ qua. Nhưng là, ta cảm thấy ổn thỏa lý do, còn là tiêu diệt tốt. Hàn Tú Tú không quản là thiện niệm còn là ác niệm. Đều là một cái quỷ dị. Ác niệm lại khởi nguồn tại thiện niệm bản thể. Như là tiêu diệt cái này bản thể. Ác niệm liền tính vô pháp trực tiếp tiêu diệt. Có thể tất nhiên cũng sẽ nhận trọng thương. Chấm ngoặc kép, Trương Văn vừa nói vừa thỉnh thoảng nhìn về phía Cố An thân sau cỗ quan tài kia. Ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Bên trong là người nào? Hắn cũng đoán được. Cố An đương thời để người xách một cái quan tài trở về. Phía trước Long Hổ Sơn người lại gặp Hàn Tú Tú. Đây cũng không phải là cái gì bí mật. Cố An nghe xong không nói gì. Mà là liếc xéo mắt Hàn Tú Tú quan tài. Hắn phát hiện, theo lấy Trương Văn, thân sau cái này quan tài đã nhanh có ép không được xu thế. Hiện tại Hàn Tú Tú khẳng định rất phẫn nộ. Như là Cố An có cùng Trương Văn đồng dạng ý nghĩ. Phỏng chừng nhân ra là thật muốn từ quan tài bên trong nhảy ra. Không nói cái khác, Cố An tự nhận chính mình tam quan còn là theo lấy ngũ quan một dạng chính. Cho nên, mặt hướng Trương Văn, cười lạnh, người nhóm những này người thật đúng là đủ vô sỉ. Trước kia Hàn Tú Tú vốn là một cái người vô tội. Bị người nhóm sống sờ sờ đẩy tới nước sông hiến tế cho cái gọi là thổ địa ra. Bây giờ người ta làm quỷ, lại nói quỷ dị hẳn là sớm ngày trừ rơi. Thật tình không biết, Lúc trước nếu không phải ngươi nhóm, Hàn Tú Tú làm sao thành hôm nay cái này dạng. Ngươi nhóm muốn tìm quỷ dị đầu nguồn liền tự mình suy nghĩ biện pháp, mà không phải đem tất cả sai lầm tất cả đẩy lên một cái vô tội nữ nhân trên người. Có thể thật là để người buồn nôn. Cố An sắc mặt tràn ngập chán ghét, đặc biệt là đối Long Hổ Sơn cái kia Trương Hằng Chi. Còn có trước kia Hàn gia thôn những thôn dân kia, những này người, cộng lại, còn không có một cái Hàn Bình có nhân tính. Tốt a, mặc dù Hàn Bình hắn bản chất là cái liếm cẩu. Trương Văn há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới Cố An sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Cũng không thấy Cố An sau lưng quan tài đã dần dần khôi phục bình tĩnh. Trầm mặc một lát, hắn thở dài. Cố tiên sinh, cái này Hàn Tú Tú không là bình thường quỷ dị. Cổ Lan thôn khả năng là quỷ dị đầu nguồn đại môn. Hàn Tú Tú hẳn là đệ nhất cái chịu ảnh hưởng quỷ dị. Nàng tồn tại sẽ phi thường nguy hiểm. Xa xa lớn hơn cái khác quỷ dị. Chấm ngoặc kép, Cố An lập tức thô lỗ đánh gãy. Không. Ta cảm thấy Hàn Tú Tú rất khả ái. Là trên đời này thiện lương nhất nữ nhân. Người có thể dùng đi. Đến mức quỷ dị đầu nguồn. Đằng sau ta sẽ nghĩ biện pháp. Có cần muốn ta hội để người liên hệ ngươi. Cố An xác định. Nếu để cho Trương Văn lại cái này nói tiếp. Xem chừng Hàn Tú Tú liền thật muốn nhảy ra. Cho nên, hắn đẩy Trương Văn. Muốn đem hắn đuổi đi ra. Trương Văn mặc dù dáng dấp dọa người. Có thể là bị Cố An đẩy, căn bản cũng không có khí lực phản kháng, chỉ có thể lựa chọn lặng lẽ hưởng thụ, gắng gượng bị đẩy ra chung cư, đứng tại chung cư cửa vào, hắn không cam tâm gọi nói, Cố tiên sinh, như là ngươi nghĩ thông suốt, có cần muốn mời đệ nhất thời gian liên hệ ta, còn có, tuyệt đối không nên bị Hàn Tú Tú dung mạo cho mê hoặc. Trương Văn rất lo lắng. Như là không phải Cố An kia một liên tục hiển hách thành tựu tại. Hắn thật hoài nghi Cố An đã bị Hàn Tú Tú cho mê hoặc. Cái này chủng mê hoặc có thể so quỷ che mắt đáng sợ nhiều. Cái này là tâm bị mê chặt. Cố An một lần nữa trở lại phòng bên trong. Tiếp cận quan tài. Ngữ khí ôn nhu. Tú Tú. Không muốn nghe vừa mới tên kia hồ ngôn loạn ngữ. Không quản ngoại nhân thế nào nói. Ta đều là đứng tại ngươi bên này. Chính như ta phía trước nói, liền tính toàn thế giới đối địch với ngươi, ta cũng hội đứng tại bên cạnh ngươi cùng nhau đối kháng toàn thế giới. Trước kia Hàn, ra thôn những sự tình kia, liền coi như ta không có tận mắt thấy, nhưng là cũng có thể tưởng tượng tới ngươi đương thời là bao nhiêu tuyệt vọng. Mặc dù hiện nay đám kia ác ma đều đã chết rồi, ta vô pháp vì ngươi đến báo thù bọn hắn, bất quá không vội. Bọn hắn hiện tại đều thành quỷ dị. Đằng sau có rất nhiều cơ hội. Ta hội để bọn hắn cũng thể nghiệm một lần bị hiến tế cảm giác. Cố An lặng lẽ nói. Trước mặt quan tài cũng từ từ mở ra. Hàn Tú Tú băng lãnh tay từ bên trong duỗi ra. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Cố An gương mặt. Cố An nội tâm rất hài lòng. Hàn Tú Tú cái này một bên lại soát một đợt độ thiện cảm. Còn không tệ. Bất quá. Cái này vách tường bên trên ra ra. Hắn cười cái gì? Cố An ngẩng đầu. Sững sờ nhìn lấy hắc bạch trong di ảnh lão nhân kia hơi hơi câu lên khóe miệng. Chu sa mỏ mỗi ngày đều có người tại chuyển vận. Bên trong rất lớn. Hiện tại ta nhóm đã tăng thêm người tay. Cố An ngồi tại chung cư gian phòng bên trong. Cùng Liễu Minh tiến hành video trò chuyện. Cái này là hắn nghỉ ngơi gian phòng. Cách Hàn Tú Tú còn có di ảnh lão nhân bọn hắn cự ly xa xôi. Cũng là cả cái chung cư. Duy nhất không có bị quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Có thể dùng thông điện gian phòng. Cố An gật gật đầu. Người nhóm tăng thêm tốc độ. Dù sao cũng là khe hở. Bên trong đến cùng tồn tại cái gì người nào cũng không rõ ràng. Có thể không tham tận lực liền đừng tham. Liễu Minh khẽ gật đầu. Đắng chát cười một tiếng. Đạo lý ta nhóm đều hiểu, nhưng là bây giờ đều cái này dạng. Nói cho cùng, lúc này, nhiều tham một điểm liền nhiều một phần hy vọng. Chấm ngoặc kép, Cố An không có tại hồi ứng. Hắn biết rõ Liễu Minh nói không sai. Sau đó lặng lẽ móc ra hắc côn. Người lúc nào có thời gian đem ta cái này côn cũng bôi điểm chu sa. chấm ngoặc kép, Liễu Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy video bên trong Cố An. U ám tia sáng hạ, đang nghe cái này lời nói. Nàng luôn cảm thấy có điểm là lạ, tựa hồ chỗ nào không thích hợp. Nghĩ nghĩ, Liễu Minh nói, người có thời gian liền để người đưa tới. Chu Sa là người mang ra, người nhiệm vụ tự nhiên sẽ ưu tiên hoàn thành. Mặt khác, ta nhóm đang dùng Chu Sa nghiên cứu phát minh một chủng kiểu mới cái bật lửa. Bởi vì Chu Sa bản thân liền có tránh ma quỷ hiệu quả, cho nên tại gặp đến quỷ dị sự kiện thời điểm, cái này cái bật lửa có lẽ có thể không bị một chút quỷ dị lực lượng ảnh hưởng, cho người nắm giữ cung cấp một chút ánh sáng. Cố An gật gật đầu, cái này xác thực không tệ. Ngược lại thời điểm nghiên cứu phát minh thành công đệ nhất thời gian cho ta đưa chút qua tới. Hiện tại mỗi lần gặp đến quỷ dị sự kiện thời điểm, trên cơ bản tất cả tia sáng đều hội bị che đậy. Vô pháp cùng A Minh tiến hành câu thông. Như là có cái này đặc thù cái bật lửa cung cấp ánh sáng, chí ít không cần lo lắng mỗi lần đều đèn hạ đen. Cùng Liễu Minh nói xong cái bật lửa sự tình, hắn lời nói xoay chuyển. Kia cha ta dược nghiên cứu thế nào dạng rồi? Liễu Minh nghiêm túc lấy mặt, hết thảy thuận lợi, bất quá về sau khả năng cần muốn một chút đặc thù vật liệu tiến hành thực nghiệm. Đến thời điểm có cần ta sẽ nói cho người biết. Cố An gật đầu, được rồi, đã hiện tại không có việc gì. Mấy ngày nay ta ra ngoài làm ít chuyện, trở về lại liên hệ. Được rồi, cắt đứt video về sau. Cố An đơn giản rửa mặt, liền đi vào chung cư hành lang phần cuối gian phòng, gỡ xuống di ảnh lão nhân khung hình, đẩy ra quan tài, kéo ra Hàn Tú Tú. Hắn chuẩn bị lại đi một chuyến Hàn gia thôn, tìm một chút kia cái gọi là quỷ dị đầu nguồn. Mặc dù này quỷ dị đầu nguồn cũng chỉ là Long Hổ Sơn phỏng đoán, bất quá Cố An không quan tâm, mọi việc đều muốn đi thử nghiệm, không nhiều treo mấy lần đều vô pháp trưởng thành. Mà lại hắn hiện tại cũng rất tự tin. Chính mình có A Minh, có Hàn Tú Tú, có di ảnh lão nhân, còn có ma kính, liêm đao, hai tay quỷ dị những tồn tại này trợ giúp. Nếu quả thật đi quỷ dị đầu nguồn, cũng chưa chắc liền nhất định phải bị treo lên đánh. Rời đi chung cư, cùng nhân viên công tác lên tiếng chào, cáo chi khả năng phải cần một khoảng thời gian mới trở về về sau. Cố An liền ngồi lên chuyên xa, xuất phát đi tới Hàn gia thôn. Lão tài xế trên đường đi rất ít nói, hắn lúc lái xe rất khẩn trương, đặc biệt tại trong lòng đất làn xe bên trong. Mỗi lần thông qua đường hầm, tia sáng một tối sát na, hắn luôn cảm thấy có chỉ quỷ dị tại dán vào lỗ tai của mình thổi lấy khí. Cái này khẩn trương nguồn gốc tự nhiên là thân sau cái này một ra mấy cái. Thông qua đi xem kính, có thể dùng nhìn đến. Cố An ngồi tại chỗ ngồi phía sau chính giữa, mặt không biểu tình ôm lấy hắc bạch di ảnh, ngồi bên cạnh xuyên lấy đỏ như máu hồng trang hồng y tân nương. Tân nương mang lấy đỏ cái đầu, không nhúc nhích, thân bên trên tản ra khí tức âm lãnh. Ở bên cạnh, A Minh nằm tại Cố An lưng bên trên. Tiểu cô nương màu da có một chủng bệnh trạng trắng nõn. Mặc dù dáng dấp khả ái nhu thuận, có thể là chỉ nhìn một mắt liền biết rõ nàng không phải người bình thường. Lão tài xế hiện tại tâm thái đã coi như là không sai. Nói cho cùng những ngày gần đây, tiếp thu các chủng tin tức oanh tạc cùng tẩy não, biết rõ không ít võ giả đã bắt đầu khống chế quỷ dị, thành vì trừ linh giả cái này một mới quật khởi chức nghiệp. Những này trừ linh giả, cái gì các chủng cổ quái kỳ lạ quỷ dị đều có. Chỉ là, như loại này đồng thời một nhà bốn miệng cùng nhau, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Biết rõ Cố An cái này một lần muốn đi Hàn gia thôn, đi Hàn các lão bên kia, lão tài xế có chút lo lắng, nghĩ lấy Hàn các lão cũng cao tuổi rồi. Ngược lại thời điểm nhìn đến Cố An cái này một nhà bốn miệng có thể hay không bị dọa ra bệnh tim, chính mình có phải hay không hẳn là uyển chuyển nhắc nhở một chút cái này vị Cố tiên sinh. Xe cuối cùng đã tới Hàn gia thôn. Hàn gia thôn hiện tại phương viên bên trong đã không có nhiều người cư trú, cộng lại cũng bất quá mười mấy gia đình. Như là không phải Hàn các lão nhớ tình bạn cũ, khăng khăng muốn trở về ở lại, cái này chỗ phỏng chừng rất nhiều công trình đều muốn bị vứt bỏ. Cố tiên sinh tốt, nghênh đón Cố An là Hàn Sinh. Một mực chờ đợi chờ lấy. Nhìn đến Cố An lúc xuống xe liền qua đến lên tiếng chào. Cố An gật gật đầu. Điện thoại bên trong ta đều cùng Hàn các lão nói. Thời gian khẩn cấp, ta liền không đi quấy rầy Hàn lão nhân ra. Trực tiếp mang ta đi Âm Hà đi. Hàn Sinh gật gật đầu. Hắn không nói nhiều. Trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Âm Hà, xưng hô thế này còn là hơn 100 năm trước Long Hổ Sơn người cho thu được. Ở trong thôn cũng không có truyền ra. Cả cái Hàn gia thôn người y nguyên xưng hô hắn là Hàn gia sông. Nghe đến Cố An muốn tìm Âm Hà thời điểm. Hàn các lão cũng không xác định Hàn gia sông có phải hay không liền là Âm Hà. Nhưng mà đại khái tỷ lệ hẳn là. Bởi vì cả cái Hàn gia thôn. Cũng chỉ có cái này một con sông nước. Cố tiên sinh. Đến. Âm Hà cách Hàn gia thôn rất gần. Bất quá mười mấy phút đường. Hàn Sinh chỉ về đằng trước kia không tính rộng lớn dòng sông nói ra. Hiện tại thôn bên trong người đại bộ phận đều dọn đi. Ngày thường trong cơ bản cũng không người đến cái này chỗ. Cho nên bảo vệ môi trường rất tốt. Đi đến một bên bờ. Cố An đánh giá thanh tịnh nước sông. Nhìn hồi lâu. Cũng không có phát hiện cái này nước sông đến cùng có cái gì đặc biệt chi chỗ. Đây thật là quỷ dị đầu nguồn. Còn là nói Long Hổ Sơn người đoán sai rồi. Cố An nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện có cái gì không đúng. Sản sinh một vẻ hoài nghi. Bất quá cái này phần hoài nghi hắn rất nhanh liền bỏ đi. Như là cái này chỗ là bình thường. Kia Hàn Tú Tú lúc trước bị nhảy sông lúc liền không khả năng sẽ trở thành quỷ dị. Cổ Lan thôn cũng liền sẽ không xuất hiện. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định liên lạc một chút Trương Văn. Trương Văn không nghĩ tới Cố An động tác lại nhanh như vậy. Nhưng mà là hắn hay là thật cao hứng. Vội vàng cấp ra nhắc nhở. Có thể dùng tại nửa đêm lúc rạng sáng. Âm khí nặng nhất thời điểm đi. Được nhắc nhở Cố An cũng rất thẳng thắn. Trực tiếp tại bờ sông một chuyến. Nghỉ ngơi tại chỗ. Hàn Sinh cũng không có trở về. Tất cả bồi cùng. Một mực chờ đến khoảng 12 giờ đêm. Cố An nhìn đến. Cái này Âm Hà. Rốt cuộc phát sinh biến hóa. Một đạo kỳ quái đồ án xuất hiện ở trên mặt nước. Cái này đồ án. Hắn nhìn rất quen mắt. Bên cạnh Hàn Sinh cũng cảm thấy nhìn quen mắt. Bởi vì. Đương thời Hàn gia lão trạch phát sinh quỷ dị sự kiện thời điểm. Cố An sau đến giúp đỡ thanh lý rơi. Gian phòng bên trong liền lưu lại cái này một cái đồng dạng đồ án. Đồ án là thông qua ánh trăng đến dẫn đạo. Cố An phát hiện, ánh trăng vẩy vào mặt sông bên trên thời điểm. Bức đồ án kia thật giống như hội đi lại. Diễn sinh ra một cái sóng nước lấp loáng tiểu đạo. Ánh trăng chiếu rọi chi chỗ. Tiểu đạo liền hội đi theo diễn sinh. Cố An vội vàng đuổi theo. Dọc theo cái này diễn sinh tiểu đạo một đường đi tới. Cuối cùng đi đến Hàn gia khu nhà cũ. Cũng chính là lần trước Hàn các lão gia phát sinh quỷ dị sự kiện phòng cũ. Đến ta ra rồi. Phía sau Hàn Sinh thấy cảnh này. Trực tiếp sửng sốt. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.